Mạc Vô Kỵ thấy Thiên Cực Điện kim quang sáng lên, liền biết Văn Mạn Châu nhất định sẽ lựa chọn Thiên Cực Điện. Nữ nhân này thực sự là vận khí tốt. Đinh Bố Nhị hơi ăn vị nói. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, thượng phẩm linh căn thì như thế nào? Hắn không có linh căn, liền không cần thiết so sánh với phẩm linh căn tu luyện yếu đi. Không có linh căn không có khả năng tu luyện, đối với hắn không thích hợp. Cút ngay, Dược Tiên Môn Đại Hội tại sao có thể có loại ăn mày này tới? Quả thực làm nhục trang nghiêm đại hội. Một cái thanh âm quát lớn sau lưng Mạc Vô Kỵ cách đó không xa vang lên. Lập tức Mạc Vô Kỵ chợt nghe đến một tiếng đau đớn kêu rên. Mạc Vô Kỵ theo bản năng quay đầu lại xem. Khi hắn thấy một cô gái yếu đuối gầy gộc, tóc tai bù xù bị người ta một cước đá bay, ngã nhào trên đất, trong lòng chợt đau nhói. Gần như là sau một khắc, Mạc Vô Kỵ đã vọt tới. Là Yên Nhi, người nói nhất định là Yên Nhi, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Thế nhưng, Yên Nhi tại sao lại ở chỗ này? Còn rơi vào như kết quả như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Đan sư cửu phẩm thiếu gia. Thiếu gia. Mạc Vô Kỳ ôm lấy Yên Nhi sau đó, chỉ nghe được Yên Nhi trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Yên Nhi ánh mắt vô thần, cả người tả tơi, tản mát ra từng trận mùi chua. Trong miệng nàng không ngừng kêu thiếu gia. Hiển nhiên không phải là nhận ra Mạc Vô Kỵ, mà là vẫn kêu như vậy. Cảnh Phi Lan, Mạc Vô Kỵ gần như là mỗi chữ mỗi câu gọi ra ba từ này. Hắn chỉ biết là nữ nhân trước đây mang đi Yên Nhi tên là Cảnh Phi Lan. Hiện tại Yên Nhi lưu lạc đầu đường, thậm chí đã điên mất. Hắn nếu mà không giết người nữ nhân này, hắn liền uổng sống trên đời. Yên Nhi cả người dơ bẩn, tóc vàng khô, Mạc Vô Kỵ đem nàng ôm vào trong tay. Tối đa chỉ nặng tầm 30 kg. Có thể tưởng tượng Yên Nhi ở chỗ này chịu bao nhiêu khổ. Bởi vì nội tâm cuồng nộ, Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi lưu đầy tay. Hắn vẫn như cũ hồn nhiên không biết mới vừa rồi là ngươi đá Yên Nhi một cước. Mạc Vô Kỵ ôm Yên Nhi đứng lên, đi tới chỗ người nam tử kia đã đá Yên Nhi một cước. Hắn đã từng nói sau này sẽ không để Yên Nhi chịu cực khổ. Thế nhưng chỉ trong trước mắt, Yên Nhi liền bị đối xử như vậy. Chẳng những trở thành một người lưu lạc không có ý thức tự chủ, hơn nữa còn bị người ta tùy ý khi dễ. Hắn thà rằng chính bản thân chịu khổ một chút, cũng không muốn Yên Nhi lại bị khổ nữa. Yên Nhi đi theo hắn cùng nhau, chịu khổ đã đủ nhiều. Nam tử kia quét mắt Mạc Vô Kỵ, lạnh lùng nói, chính là ra đá, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Răng rắc, bé bé. Mạc Vô Kỵ một cước đá vào đầu gối nam tử, một thanh âm bộ xương vỡ vụn truyền đến. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ một cái tát vỗ vào bên mép nam tử này. Chuyện phát sinh trên người mình hắn có thể nhẫn nại, hắn có thể chờ đợi thời cơ, thế nhưng hắn không cách nào nhẫn nại Yên Nhi ở trước mặt hắn bị khi dễ. Có một số việc, không thể nhẫn nhịn cũng không cần đi nhịn, hà tất phải nhẫn. Tiếng kêu thảm thiết của nam tử này bị một cái tát của Mạc Vô Kỵ cho đập tàn mất. Nam tử này co quắp ngồi hai tay ôm đùi, vài cái răng cùng máu phun ra. Bởi vì quá nhiều người, cộng thêm Mạc Vô Kỵ chỉ là ở ngoại vi, hắn đem đầu gối nam tử này đá vỡ chỉ là đưa tới người chung quanh chú ý, cũng không có khuếch tán đến chỗ xa hơn. Người bên cạnh cảm nhận được Mạc Vô Kỵ hung hãn, mau né ra một khối đất trống. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại tên này, ôm lấy Yên Nhi xoay người rời đi. Nàng là bằng hữu ngươi. Trầm Liên chạy tới, tại bên tai Mạc Vô Kỵ hỏi. Mạc Vô Kỵ đang muốn trả lời, chợt nghe đến một cái thanh âm âm trầm nói. Tại Dược Tiên Môn Đại Hội quảng trường đánh người đã muốn đi sao? Nói chuyện là một người thanh niên nam tử mặt dài mắt nhỏ. Nam tử này cõng sau lưng một thanh trường kiếm, tóc dài kết thành tiên nhân kế. Chân mang giày, Mạc Vô Kỵ gần nhất tiếp xúc qua rất nhiều tu luyện giả, vừa nhìn người này liền biết đây là một cái tu luyện giả. Ngô Kinh Vũ, ngươi là có ý gì? Trầm Liên đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ tức giận chất vấn. Mạc Vô Kỵ thế mới biết thanh niên mặt dài mắt nhỏ này cùng Trầm Liên có quen biết. Xem ra tên này tới tìm hắn phiền phức, rất có thể là bị Trầm Liên liên lụy. Ngô Kinh Vũ nhìn Trầm Liên nói, sư muội.